Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 274, ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyền tự đưa tay lật lật thứ mà cô vừa đưa qua. Tất cả nội dung buổi họp kể từ lúc cô vào đều được cô viết nhanh gọn vào cuốn sổ. Nam Tinh mở lời, Quyền tiên sinh, đây là lần đầu tiên tôi ghi biên bản họp, không biết cách nắm bắt trọng điểm, nên đành ghi hết lên đây. Một câu, Quyền tiên sinh, của cô khiến Quyền tự khẽ nhướng mày. Anh khép các ngón tay lại, nắm lấy cánh tay cô kéo thẳng vào lòng mình, rồi cúi xuống hôn một cái. Trợ lý Nam, vất vả rồi, bốp, ngoặc cửa, tập tài liệu trong tay quản lý bộ phận vừa định rời đi rơi xuống đất. Vài quản lý bộ phận đứng đó, trên mặt ai nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc. Cái này, Quyền tự tiên sinh vốn luôn giữ mình trong sạch, sao lại có mối quan hệ mờ ám với cấp dưới thế này? Ngoặc cửa, Bạch Vũ khẽ cười ôn hòa. Các vị quản lý không cần ngạc nhiên quá. Nam Tinh tiểu thư đây là vị hôn thê của Quyền tiên sinh. Đến để đón ngày ấy về nhà, chứ không phải là cấp dưới. Các quản lý hoàn hồn. À, ra là vậy. Nhìn kỹ lại, cũng thấy đúng là thế. Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, làm sao có thể cam tâm làm một trợ lý bình thường. Nam Tinh kéo thấp vành nón, rồi nắm tay Quyền tự nhanh chóng rời đi. Ngồi lên xe, nhưng xe không quay về nhà mà chạy thẳng ra ngoài thành phố. Ở hàng ghế sau, Quyền tự nhìn Nam Tinh, ánh mắt thoáng chút suy tư. Anh nâng tay, nắm lấy cánh tay Nam Tinh, giọng nói chậm rãi, Tiểu Hoa định đưa anh đi đâu? Nam Tinh nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đi xem qua, Quyền tự hơi ngẩng cằm, đường nét xương hàm rõ ràng. Cảm giác như Tiểu Hoa đang giấu anh chuyện gì đó. Hai người ngày đêm bên nhau. Hơn nữa Quyền tự lại hiểu rõ và luôn chú ý đến Nam Tinh. Chỉ cần cô có chút thay đổi cảm xúc, anh đều nhận ra. Nam Tinh ghé sát lại gần, rồi chụt một cái hôn anh. Quyền tự khẽ ngẩn người. Nam Tinh đưa tay ôm lấy anh. Đi rồi anh sẽ biết. Cô lảng tránh, chuyển mọi chuyện thành một món quà. Hành động ôm ấp bất ngờ này khiến Quyền tự nhìn cô một lúc. Sau đó, anh giơ tay ôm cô vào lòng. Giọng Quyền tự trầm thấp khàn khàn. Tiểu Hoa cố tình quyến rũ anh sao? Nam Tinh ôm anh, vậy anh bị quyến rũ chưa? Quyền tự nuốt khan, ừ. Cuối cùng, anh không hỏi thêm gì về chuyện Nam Tinh đang giấu anh. Xe chạy tới một nhà hàng nằm trên sườn núi. Trời đã tối đen. Quyền tự đứng bên ngoài nhà hàng, liếc nhìn một vòng. Nhà hàng nằm trên lưng chừng núi, hơn 20 tầng lầu. Nói là nhà hàng, chẳng bằng gọi là khách sạn. Nam Tinh nhìn Bạch Vũ. Tôi với anh ấy lên. Anh không cần đi theo. Được, Nam Tinh tiểu thư. Bạch Vũ nở nụ cười ôn hòa. Hiếm khi Nam Tinh tiểu thư chủ động chuẩn bị bất ngờ cho thiếu gia. Vào trong, Nam Tinh nắm tay Quyền tự đi thẳng lên tầng thượng. Cánh cửa căn phòng mở ra. Mùi thuốc khử trùng phảng phất khắp nơi. Rõ ràng Nam Tinh đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Trên chiếc bàn dài, ánh nến lung linh. Hai phần bữa tối tinh xảo được đặt ngay ngắn. Quyền tự hơi nhướng mày. Tiểu Hoa tự làm. Nam Tinh khựng lại một chút. Đầu bếp làm, cô làm gì biết nấu ăn. Cô kéo anh bước vào. Ánh nến chiếu sáng phòng khách. Thảm trắng muốt dưới chân khiến chẳng nghe được một tiếng động. Nam Tinh kéo anh đến ghế ngồi. Vừa định ngồi vào ghế của mình. Kết quả, Quyền tự kéo tay cô không chịu buông. Khóe môi anh nhếch lên. Bữa tối dưới ánh nến. Tiểu Hoa hẹn anh sao? Nam Tinh gật đầu. Em muốn hẹn hò với anh. Cô nói rất nghiêm túc. Đôi mắt xám nhạt của Quyền tự lấp lánh và nóng bỏng nhìn Nam Tinh. Yết hầu chuyển động một thoáng. Nam Tinh nhanh chóng rút tay ra. Ăn cơm thôi. Nói rồi, cô ngồi vào chỗ của mình. Người kén ăn như Quyền tự. vậy mà bữa này lại ăn gần hết mọi thứ trong đờ ứa. Nam Tinh từ xa nhìn, anh thích không? Người nào đó đặt chiếc đĩa xuống. Không thích, Nam Tinh chớp mắt, cô đứng dậy, lấy ly nước nho đặt trên bàn rót vào ly chân cao của anh. Sau đó lại lấy một chai rượu nho rót vào ly của mình. Cô bước đến trước mặt Quyền Tự, đưa ly nước nho cho anh. Ánh mắt Quyền Tự lại dừng trên ly rượu của cô. Nam Tinh lắc lắc ly rượu. Muốn uống rượu, Quyền Tự chậm rãi, dường như không muốn uống cùng cô. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt trên bàn, chậm chạp không chịu nhận. Cô uống rượu rồi, chắc chắn sẽ không cho anh chạm vào cô nữa. Kiểu mua bán lỗ vốn thế này. Không làm, nhưng Nam Tinh lại ép ly nước nho vào tay anh. Sau đó cụng ly với anh. Dưới ánh nến, ánh mắt Nam Tinh sáng rực. Cô rất nghiêm túc nói. Người ta hẹn hò đều uống cái này. Người ta uống, cô cũng muốn uống. Quyền Tự hiểu ý cô. Nhìn lại bàn ăn đầy đồ. Cô đã tốn công chuẩn bị địa điểm thế này. Cuối cùng vẫn để mọi chuyện theo ý cô. Ăn, hoa nhỏ, của mình. Sau này vẫn còn thời gian. Không nhất thiết phải hôm nay. Hiểu ra, anh đưa tay nhận lấy ly nước nho. Hai chiếc ly cao chân nhẹ nhàng chạm vào nhau dưới ánh nến. Nam Tinh nhắm mắt, uống cạn ly rượu trong tay. Quyền Tự hơi nhướng mày, chậm rãi lắc lắc ly nước nho trong tay. Bộ dạng này của cô, trước giờ chưa từng có. Rõ ràng cô đang giấu anh chuyện gì đó. Nam Tinh uống xong, thấy anh chưa uống ngụm nào. Anh không uống sao? Quyền Tự một tay chống cằm, dáng vẻ tuấn mỹ dưới ánh nến càng thêm quyến rũ. Tiểu Hoa tối nay, gấp gáp thế. Nam Tinh cầm ly rượu, hơi siết chặt. Ừ, có chút gấp. Khóe môi anh cong lên cười, đặt ly nước nho xuống. Ồ, chuyện gì mà gấp gáp vậy? Nam Tinh nhìn ly nước nho. Anh uống trước đi. Quyền Tự không nói gì, chỉ nhìn cô. Nam Tinh kéo tay anh. Anh uống xong, em sẽ nói. Quyền Tự liếc nhìn ly nước nho. Mục đích của cô rõ ràng là muốn anh uống ly nước nho này. Rõ ràng ly nước nho này có vấn đề. Nhìn cô rồi nhìn lại ly nước nho. Cuối cùng anh cũng cầm lên uống hết. Nam Tinh thấy anh uống xong, ánh mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường. Nửa đêm 11:50. Cô ngẩn ra một chút, lấy từ trong túi ra hai viên kẹo. Loại kẹo này không có bất kỳ nhãn mác gì, chỉ là một lớp giấy gói màu vàng nhạt bọc bên ngoài. Cô đặt hai viên kẹo trước mặt anh. Anh nếm thử xem, ngon không? Nam Tinh xé lớp giấy gói. Mùi hương sữa ong mật lan tỏa. Quyền Tự liếc nhìn viên kẹo. Ban đầu chẳng để tâm, nhưng cô bảo ăn, anh cũng ăn. Hương sữa ong mật đậm đà tràn ngập khắp miệng. Nam Tinh nói, đây là kẹo em nhờ chị cả làm. Không thêm bất kỳ thứ gì vào. Anh thấy vị thế nào? Quyền Tự nhìn viên kẹo. Làm cho anh. Nam Tinh gật đầu. Ừ, lần trước anh nói thích ăn kẹo, nên em làm cái này. Quyền Tự nhướng mày. Anh cầm viên kẹo sữa ong mật còn lại lên, xoay tròn trong tay rồi nắm chặt. Cuối cùng, anh nhếch môi. Ngon. Quả nhiên, Tiểu Hoa của anh vẫn luôn nghĩ đến anh. Nói xong, anh lại hỏi, món quà Tiểu Hoa tặng anh là cái này sao? Không chỉ là cái này. Nói rồi, cô nhìn đồng hồ. 2 phút nữa, anh vào căn phòng kia. Em đi chuẩn bị trước. Cách chương.